Tuyệt thế võ đế, chương 93, người kế tiếp, ai tới? Góc truyện audio.com. Vân Dương ngưng khí chỉ giống như là một đạo laser một bàn. Mạnh mẽ bắn về phía Trương Trạch Hiên. Đây là thuộc về sắc bén đao phong cùng thuần túy võ kỹ đụng vào nhau. Ai cũng không dám bảo đảm ai nhất định có thể đủ thắng lợi. Chỉ từ tình cảnh nhìn lên, dùng hết tất cả Trương Trạch Hiên. Hiển nhiên là muốn càng hơn một bậc, quét, lưỡi đao trực tiếp ác liệt bổ ra ngưng khí chỉ tạo thành một chùm quang mang. Lấy mạnh mẽ tư thái, đem hào quang chém hướng hai bên, Vân Dương mặt liền biến sắc, không nghĩ tới Trương Trạch Hiên đây phản công mãnh liệt như vậy. Ngay cả mình ngưng khí chỉ đều không thể đem ngăn trở. Chết đi, Trương Trạch Hiên song mắt đỏ bừng, điên cuồng cười ha ha. Vân Dương nhíu mày một cái, lại lần nữa gia tăng đối với ngưng khí chỉ chân khí chuyển vận. Chỉ nghe gào thét tiếng xé gió chậm chạp dừng lại, đao kia lưỡi dao hướng phía trước chém giết tốc độ quả nhiên là chậm lại. Xì xì xì, ngưng khí chỉ ngoan cường chống cự, cho dù lưỡi đao vô cùng sắc bén, cũng không có biện pháp đem dễ như trở bàn tay bổ ra. Lần này, Trương Trạch Hiên có chút luống cuống. Phải biết đây chính là hắn một kích cuối cùng, nếu như một kích này lại không thành công lời nói, thế thì hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận thất bại, nhưng mà hắn không cam lòng, không cam lòng a. Lúc này Vân Dương đã ổn định thế cục. Ngưng khí chỉ đang cùng lưỡi đao trong chiến đấu, dần dần chiếm cứ thượng phong, nổ, Vân Dương cười lạnh một tiếng, bát vỗ tay phát ra tiếng, chỉ thấy kia ngưng khí chỉ trong nháy mắt nổ mạnh. Tầng tầng lớp lớp, giống như quanh co như cự long, từ đầu nổ đến đuôi. Đây dĩ nhiên chính là núp ở ngưng khí chỉ bên trong ám kình rồi. Chính là đây luồng ám kình, mới đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Đao kia lưỡi dao bị đây liên tiếp nổ mạnh trực tiếp nổ tan. Ngay cả Trương Trạch Hiên chính mình cũng không thể tin được. Mình một kích cuối cùng, lại bị Vân Dương hóa giải rồi. Trên lôi đài gió khinh vân tán. Lại lần nữa khôi phục lúc trước yên tĩnh. Không, không có khả năng, Trương Trạch Hiên mặt đầy kinh hoàng. Điên cuồng la hét, Vân Dương không có thời gian đi để ý tới hắn. Bởi vì tại quanh người hắn, cư nhiên là hiện ra từng luồng nồng nặc nguyên khí. Trong thiên địa nguyên khí, cũng có long quyển phong một bàn. Tại chung quanh thân thể hắn quanh quẩn, trong cơ thể tựa hồ là có một cổ vô hình ràng buộc bị phá vỡ. Vân Dương đối với chung quanh nguyên khí hấp thu tốc độ nhất thời nhanh tam thành, hắn biểu tình tràn đầy không tưởng tượng nổi, không nghĩ tới tại một lần đụng chạm kịch liệt sau đó. Mình cảnh giới cũng đột phá, nhưng không giống là, Trương Trạch Hiên là từ nhất nguyên cảnh thập cấp đến nhất nguyên cảnh thập cấp đỉnh phong. Mà Vân Dương chính là trực tiếp đột phá trở thành lưỡng nghi cảnh. Mạnh mẽ nguyên khí tứ ngược. Toàn bộ bị Vân Dương hút vào trong cơ thể, hắn một bộ thập phần hưởng thụ thần sắc, đây là hắn lần đầu tiên trong chiến đấu đột nhiên phá cảnh giới. Không thể không nói, loại cảm giác này thật là cực tốt, Trương Trạch Hiên tựa như hóa đá một dạng cả người ngốc ngay tại chỗ. Hắn có chút không thể tiếp nhận, mình một kích mạnh nhất lại được đối phương tùy tiện hóa giải. Lại, đột phá Hứa Nhược Tình kinh ngạc nói. Cái khác ban một học sinh tất cả đều là vẻ mặt chấn động. Vốn là Trương Trạch Hiên có thể tại trong nghịch cảnh đột phá đã là để cho người không tưởng tượng được rồi. Nhưng Vân Dương như vậy, càng là không tưởng tượng nổi, cũng không phải mỗi lần áp lực, cũng có thể khiến người đột phá, áp lực khổng lồ chỉ có thể là cho người nhất định cơ hội. Về phần có thể hay không nắm chặt, còn phải xem chính ngươi, nhưng mà rất may mắn. Vân Dương nắm chặt cơ hội lần này, kẻo kẹt, Vân Dương chậm rãi siết chặt quả đấm, vào giờ phút này hắn cảm thấy trước giờ chưa từng có thỏa mãn. Nguyên khí trong cơ thể khôi phục đỉnh phong, loại cảm giác đó so với liên tiếp nghỉ ngơi cả ngày còn phải sảng khoái. Mà đối diện mặt đầy thư gia Trương Trạch Hiên, tất cùng hắn tạo thành so sánh rõ ràng, Vân Dương gào to một tiếng. Bỗng nhiên ra quyền, rầm rầm rầm, đó là một luồng không thể chống đỡ cường hãn lực đạo. mặc dù không có sử dụng nguyên khí, nhưng thắng được sử dụng nguyên khí, thiên sinh thần thể chỗ cường đại, sẽ hướng theo cảnh giới trở nên mạnh mẽ, từng điểm bày ra. Một quyền này tuy rằng khoảng cách Trương Trạch Hiên có rất khoảng cách xa, nhưng mà nó quyền phong chính là vượt qua hơn 10 mét khoảng cách trực tiếp đập trúng Trương Trạch Hiên ngược. Trương Trạch Hiên trực tiếp bị cổ lực lượng này đập bể bay hướng bầu trời. Biểu tình cực kỳ thống khổ. Phốc, hắn không nhịn được phun ra một ngụm tiên huyết đi. Máu tươi bên trong, lại xen lẫn một ít tạng khí khối vụn. Đây là Vân Dương tận lực nương tay hậu quả. Nếu không lời nói đây Trương Trạch Hiên chỉ sợ là muốn trực tiếp bị cổ lực lượng kia cho đánh bể. Hừ, không chịu nổi một kích. Vân Dương khinh thường lắc lắc đầu. Biểu tình tất cả đều là châm chọc. Rào, hiện trường lại là A9 bắt 6 một mảnh xôn xao. Mọi người mặt đầy kinh ngạc, miệng đầy khen ngợi, đương nhiên, ghen tị người cũng không thiếu. Mọi người đều là cùng một cái võ viện học sinh, có người thiên phú kém một chút, mỗi tiến vào một cấp đều phải bỏ ra rất lớn nỗ lực. Có người thiên phú ưu tú, tiến giai khởi đi tương đối dễ dàng. Nhưng mà Vân Dương, chính là trực tiếp lật đổ tất cả mọi người quan niệm. Thực lực lại mạnh, thiên phú còn cao, đây còn là người sao? Cường giả như vậy, đến tột cùng là làm sao có thể bị phân loại làm ban bảy? Khả năng này là tinh hà võ viện trong lịch sử đến nay. Đứng đầu lần trọng đại này sai lầm, tại làm sao trong tích tắc, Vân Dương phảng phất trở thành chính nghĩa hóa thân. Toàn bộ học sinh ban bảy đều kích động vung đến quả đấm. Không hẹn mà cùng hầm hừ. Vân Dương, cố gắng lên, ban bảy, tất thắng, tiếng người huyên náo, tất cả ân tình tự ở trong nháy mắt này đạt đến tới được đỉnh phong. Bọn họ thật là bị đè nén quá lâu. Vào giờ phút này cuối cùng có một cái khơi thông đi ra thời cơ. Bọn họ kích động siết chặt quả đấm, âm thanh đột ngột tăng cao. Ban bảy đã không còn biết rõ bị bao nhiêu người không coi trọng rồi. Cũng không biết đến tột cùng bị bao nhiêu người châm chọc qua. Nhưng mà lần này, bọn họ thấy được hy vọng, toàn bộ tâm tình tiêu cực, toàn bộ bị quăng ra ngoài 9 tầng mây. Lúc này bọn họ, cũng chỉ có một lòng, thắng lợi, bọn họ hay là tại liên tục trong thất bại bỏ qua nơi có hy vọng. Còn lại chỉ có tuyệt vọng, nhưng mà lần này... Vân Dương mang cho bọn hắn, hy vọng, a thật là hy vọng, ngọn lửa giống như hy vọng, tinh một đốm lửa nhỏ có thể thiêu cháy cả đồng cỏ. Tất cả mọi thứ, đều hóa thành ban bảy những học sinh kia kêu gào lực lượng. Vân Dương cố gắng lên, âm thanh đột phá chân trời, thậm chí có chút kích động người đều hô ra rồi cổ họng. Khiếu phá rồi giọng, ban bảy tất thắng, bọn họ điên cuồng vung đến hai tay. Tuy nói thắng lợi còn chưa tới đi, nhưng mà đây đã trở thành một loại chè chén say sưa. Là cái này, tín nhiệm lực lượng, là cái này, lại lần nữa dấy lên hy vọng. Ngay tại Trương Trạch Hiên thân thể sắp lúc rơi xuống đất. Một đạo thân ảnh trong nháy mắt vọt tới bên trong sân. Nhảy lên thật cao, đem Trương Trạch Hiên thân thể tiếp lấy. Trương Thủ Xanh cắn răng nghiến lợi đỡ Trương Trạch Hiên. Nhìn về Vân Dương trong con ngươi. Tràn đầy thù hận, ngươi chờ đó, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đối với Trương Thủ Xanh lại nói. Cũng tức giận, đồng dạng tức giận a. Vốn tưởng rằng Vân Dương chính là một cái bình thường học sinh. Thu chút chỗ tốt phế bỏ hắn kinh mạch. Ai ngờ lại bị hắn nhạy cảm phát giác, sau đó mình xuất phát từ trả thù tâm lý, đem hắn phân đến rồi ban bảy. Tại lớp học kém nhất trong, cho dù thật là thiên tài, cũng chỉ có vẫn lạc một cái này kết quả, bởi vì ban bảy lão sư, Trường Phong Vô Kỵ, liền chỉ là một bất tài tiểu quỷ, ai cũng không biết ban đầu viện trưởng tại sao thu nhận hắn. Thu nhận một cái tiểu quỷ, nhưng mà. Trương Thủ Xanh suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới. Vân Dương không chỉ không có vì vậy mà trụy lạc, ngược lại một đường cao ca mãnh tiến. Liền liền con trai mình Trương Trạch Hiên, cũng bị hắn dễ như trở bàn tay đánh bại. Vân Dương lông mày khẽ nhíu một cái, không nhịn được nói, con thỏ nhỏ chết bầm này, nguyên lai là ngươi đây lão cẩu con trai a, nếu như ta sớm đi biết rõ lời nói. Chắc chắn sẽ không nương tay, ta sẽ trước đưa con thỏ nhỏ chết bầm này xuống địa ngục. Sau đó tự tay đưa ngươi đây lão cẩu đoàn tụ với hắn. Thanh âm hắn cực lớn, căn vốn liền không có bất kỳ che giấu nào, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là biểu tình sững sờ. Không tưởng tượng nổi trợn to cặp mắt, Trương Thủ Xanh tại Tinh Hà Võ Viện, đây chính là tư cách già nhất một nhóm lão sư. Không nghĩ tới hắn hôm nay, lại bị một tên tiểu bối như vậy giễu cợt, bất quá cũng không có cách nào ai để người ta là người thắng lợi sau cùng đây nếu thất bại. Đó cũng không có tư cách nói thêm cái gì. Trương Thủ Thanh khí toàn thân run run, liền rìa mép đều vểnh lên, ngươi liền cầu nguyện đi, cầu nguyện mình tuyệt đối không nên có một ngày rơi vào trong tay của ta. Nếu không ta sẽ để ngươi muốn sống không được muốn chết không được. Vân Dương cười lạnh nói, ngươi đây lão cẩu cực kỳ không biết xấu hổ, ngươi sáng suốt cũng nhìn ra được, ta đã hạ thủ lưu tình, nếu không lời nói, kia thằng nhóc con còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại phải không, ngươi đây lão cẩu một mực cắn không buông. Cũng thật là nực cười, thực lực không đủ, liền cút về tu luyện, đừng ở chỗ này xấu hổ mất mặt. Trương Thủ Xanh biểu tình đại biến, hắn hít thở sâu mấy hớp, dứt khoát trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác không cùng Vân Dương tranh cãi. Ôm lấy Trương Trạch Hiên đi xuống lôi đài, luận tài ăn nói, hắn cho dù vỗ ngựa cũng không phải Vân Dương đối thủ. Trọng tài ngây ngẩn, hắn căn bản cũng không biết nên như thế nào xử phạt. Theo lý thuyết, trận này là Vân Dương thắng không sai, chính là lúc trước Trương Trạch Hiên đã đánh bại ban bảy cổ hậu vĩ nữa rồi a. Nhưng Vân Dương cũng không có để cho trọng tài khó xử. Chỉ thấy hắn cười giơ tay lên hướng về phía ban một bên kia ngoác ngoác, vẻ phách lối giật vu ngôn biểu. Người kế tiếp, ai tới, khiêu khích, đây là trần trụi khiêu khích, ai có thể tưởng tượng, thiên tài tinh anh như mây ban một, lại bị một cái học sinh ban bảy khiêu khích như vậy. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, phòng trường ai cũng không thể ngờ tới sẽ là như thế kết quả. Rối loạn, lần tranh tài này toàn bộ rối loạn, quy củ cái gì, đã không ai quan tâm rồi. Cũng chỉ có, người thắng làm vua, về phần ban bảy bên kia, chính là trực tiếp xôi trào. Lúc trước bọn họ đối với ban một sợ hãi, đã cuồng tảo hết sạch, còn lại đều là niềm vui tràn trề sảng khoái. Lúc trước ban một, chẳng phải là như vậy đùa cợt mình xong có khúc người có lúc. Ban một cuối cùng có một ngày cũng nếm được bị giễu cợt mùi vị. Ban một bên kia, tất cả mọi người sắc mặt đều là cực kỳ khó coi. Nhất là Long Tuấn Dương, khi anh Tuấn mặt mũi càng là tức giận tái mét, ta bây giờ chỉ hỏi một cái vấn đề. Các ngươi ai có thể lên bắt hắn cho ta làm thịt? Long Tuấn Dương kia sắc bén cặp mắt. Quét nhìn quá sở có ban một học sinh, ngay tại hắn lời còn chưa dứt thời điểm, Hứa Nhược Tình đi ra, ta tới, nàng biểu tình lãnh đạm, tựa hồ cũng không có hàm chứa cái khác tâm tình, nhìn thấy Hứa Nhược Tình đứng ra sau đó, Long Tuấn Dương cũng coi là thoáng thở phào nhẹ nhõm, Vân Dương như là đã đột phá vào rồi lưỡng nghi cảnh. Vậy nhất định phải bởi vì lưỡng nghi cảnh võ giả tới đối phó hắn. Mà Hứa Nhược Tình, vừa vặn tại nửa tháng trước, tiến vào lưỡng nghi cảnh, Hứa Nhược Tình chậm rãi đi lên lôi đài, cái này ban đầu tính khí hỏa bạo điêu ngoa mặc cho Lý Nha Đầu. Hôm nay cũng là đứng ở trên lôi đài, cùng Vân Dương cách xa mắt đối mắt, thật ra thì ngay cả Vân Dương bản thân cũng cảm giác có chút tổn thức. Không nghĩ tới ban đầu tiểu Nha Đầu, thế mà lại lột xác trở thành hôm nay cường đại như vậy. Chín mùi không chỉ là thực lực, còn cố ý hình thái. Ta thật không nghĩ tới, ban bảy các ngươi lại có thể một đường tiến vào trong trận chung kết đi. Ta vốn nghĩ đến đám các ngươi là dựa vào vận khí. Nhưng không ngờ, ta sai rồi, Hứa Nhược Tình trong con ngươi xinh đẹp lộ ra một vẻ vẻ phức tạp. Không nghĩ tới Vân Dương tại ban bảy, cũng có thể có nhanh như vậy tiến bộ. Thiên phú này, thật tốt đến mức nào a, ta đối với chúng ta lớp học rất có lòng tin. vẫn luôn là, Vân Dương mỉm cười nói, ta không chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi trước đem nguyên khí khôi phục lại nói, Hứa Nhược Tình chậm rãi mở miệng nói, Vân Dương lắc lắc đầu, nhẹ giọng cười nói, không cần, ta bây giờ chính sử đỉnh phong, cảm giác hảo rất, được, vậy thì tới đi, liên quan tới, chúng ta độ ước, cũng là thời điểm một quyết định thắng bại. Hứa Nhược Tình đang nói rằng độ ước hai chữ này thời điểm. Sắc mặt không nhịn được hơi đỏ lên, bất quá nàng phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt liền khôi phục bình thường. Nàng vốn tưởng rằng vụ cá cược này mình căn bản không khả năng thua. Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, sự tình phát triển cũng không có dựa theo nàng ý nghĩ tiến hành. Hôm nay hắn nàng không có tất thắng Vân Dương nắm chắc. Cho nên độ ước thắng bại, cũng là chia 5 năm. Nếu như mình thất bại lời nói, thật muốn, thân hắn nhất khẩu sao? Hứa Nhược Tình tắc vuông có chút rối loạn. Nhưng nàng rất nhanh thì điều chỉnh qua đây. Mình lúc này bên trong mục đích, là cuộc chiến đấu này. Về phần độ ước cái gì, đều giữ lại đến sau khi kết thúc rồi hãy nói. Nếu như mình thật thất bại, hôn thì hôn đi. Vân Dương gật đầu một cái. Hắn đối với Hứa Nhược Tình hoàn toàn không dám có một chút xem thường. Dựa theo hắn tính toán, Hứa Nhược Tình cô gái nhỏ này, thực lực rất có thể cũng đã tiến giai lưỡng nghi cảnh. Xem ra, đây chú định sẽ là một đợt chật vật chiến đấu. Cách chương.